Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Kim Thiềm Quỷ là miền Tây kỳ truyện phần thứ 2 của tác giả Đách Tuấn, tập số 4. Quý thính giả nếu như yêu mến những tác phẩm truyện của Đách Tuấn thì đừng quên hãy nhấn theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 4 Kim Thiềm Quỷ. Tại nhà ông Năm Cò, ông ta hình như đang sửa soạn sắp đi đâu đó. Quần tây mới tinh cùng áo sơ mi trắng. Từ nhà sau bước ra, ngó thấy ba chồng, gắm tò mò hỏi: "Ủa, trễ rồi mà ba còn ra ngoài hả ba?" Ông Năm như cũng chẳng muốn trả lời đứa con dâu lắm chuyện làm gì, liếc nhìn gắm bằng nửa con mắt. Chốc sau ông mới thở ra mấy câu khó chịu: "Đi xuống nhà thằng Tam Chiến hỏi thăm nó cái vụ bữa trước. Nhà nó tuốt với cậu Dừa, chắc mai tao mới về đó. Bây coi cửa nẻo cẩn thận đó." Nghe việc ông Năm đi vắng cả một đêm mới về, nét mặt cô gắm chợt thay đổi, từ bình thường sang hớn hở, như trong tâm trí cô ta đã vừa lóe lên một âm mưu gì đó chẳng mấy tốt đẹp. Gắm gật gù, thái độ nhỏ nhẹ: "Dạ, ba đi cẩn thận nghe ba." Chốc sau thì bóng dáng của ông Năm cũng bước xuống bến sông để đón chuyến đò cuối cùng trong ngày đi tới nhà của Tam Chiến. Út Cường đã đi chơi từ trưa. Căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn lại mỗi hai vợ chồng gắm. Chạy dội xuống sau hè, nơi mà công đang bắt cái võng ở hai hàng cao kiển to lớn nằm đung đưa theo nhịp gió. "Nè ông Công, ông Công ơi, ngồi dậy tôi bàn chuyện với ông chút coi." Công nghe tiếng vợ gọi thì nheo nheo đôi mắt, thấy gắm đặt cái ghế đậu xuống ngồi cạnh mình. Công đáp bằng giọng mệt mỏi: "Bàn chuyện gì mà bận bớt cái miệng của em lại? Ba ông nghe ông sầm chửi cho bây giờ đó." "Cha già kính yêu của ông á, đi cầu Dừa thăm quỷ Tam Chiến rồi, nó mai mới về á." Biết chuyện cha mình vắng nhà, Công ngồi bật dậy, như thể vội vã lắm. Hắn đứng phất lên từ cái võng mà cất tiếng: "Ông đi rồi hả? Vậy mà sao ông nói sớm?" Công liền bước lẹ vô nhà. Thấy vậy gắm kéo tay chồng mình lại hỏi: "Ê, gì đó, ông tính đâu vậy?" "Thì đi quýnh bài chứ đâu. Trời đất ơi, mấy bữa nay á ông có đụng vô, bây giờ mình mãi nó ngứa ngáy khó chịu, trằn trọc ê ẩm lắm chứ." Gắm trợn đôi mắt lên, đánh một cái hết sức vào lưng chồng, rồi nói mà như quát: "Mẹ bà cái ông này, lại bài bạc. Sao bộ ông không có tính cái chuyện mà tụi mình bàn hồi sáng hay sao?" "Bàn cái gì nữa?" Gắm tặc lưỡi, đứng chống nạnh lên nhìn chồng, nét mặt bất lực lộ rõ. Hồi sau gắm mới nhỏ giọng, như sợ có ai nghe thấy: "Thì cái chuyện thằng Út Cường nó tính cưỡm hết đất ông già đó. Bây giờ mà không tính thì đợi chừng nào nữa? Đợi nó một mình chiếm hết gia sản mới tính hả?" Như cũng sực nhớ ra, nét mặt của Công trầm lại. Đoạn gã ngồi xuống lại cái võng, rồi nói: "Rồi giờ ông tính sao? Hồi sáng em nói có cái gì là cái gì?" Gắm dẫn cái thái độ lắm la lắm lét, kề sát miệng vào tai Công, rồi thủ thỉ: "Thì là cho nó đi chậu ông bà chứ kế gì?" Cũng đã nghĩ đến chuyện này, nét mặt của Công chẳng mấy thay đổi nữa. Gã tặc lưỡi nói: "Nhưng mà bằng cách nào mới được? Bộ em tưởng khơi khơi lại giết người được sao? Phải có kế hoạch cẩn trọng, không thù là chết cả lũ chứ không phải chuyện chơi đâu nghe. Mà chưa kể sau cái vụ thằng nhỏ kia chết ngoài bụi sậy, công an hay vô đây lắm đó." "Tôi có tính rồi, mình không có tra tay trong nhà này đâu mà không phải lo." "Có cái gì nó mẹ đó đi, cứ bút mở mở thiệt tình à." "Ông có biết thằng Út Cường á, nó đang đi chơi đâu không?" "Thì vô khúc sớm trong, nhà nhỏ sò con hến, hai đứa nó đang quen nhau mà, ngày nào không hú hí trọng từ sớm tới tối." "Đúng rồi, chính là nó đi chơi khúc sớm trong. Mà ông có biết cái khúc đó về lại nhà mình á là phải đi qua cái đập Rù Rì chứ gì?" Ừ, ai không biết rồi sao? Gắm trợn mắt lên, lộ sự bất lực trước người chồng ngu muội. Trời đất ơi, sao bọn không chịu động não cái gì hết trơn rồi vậy? Thiệt tình. Bây giờ vậy nè, Gắm càng kề sát vào tai chồng hơn. Những lời ả ta nói ra chẳng ai nghe được hết, nhưng trong thoáng chốc có thể thấy được trên đôi mắt của cặp vợ chồng kia ánh lên một tia sát khí trong tà ác và xấu xa tới vô cùng. Chốc lát sau, bên ngoài bây giờ đã phủ xuống một màn đêm đen kịch. Tiếng gió thổi ù ù qua con sông quê tăm tối, tạo nên những gợn nước gập ghềnh chuyển động dưới bóng trăng. Thêm đâu đó có tiếng của những con cò lạc bầy tìm tổ réo lên, nghe có gì đó buồn thảm âm u lắm. Tưởng chừng giữa chốn quê trăng thanh gió mát như thế này, người ta sẽ rủ nhau ra trước sân nhà nhâm trà hay uống rượu, hưởng thụ không khí bình yên của đêm quê tĩnh lặng. Ấy vậy mà không, dưới khúc sông đêm tĩnh mịch hơi người, bóng dáng của Công và Gấm đang hì hục chèo ngược dòng nước trên con xuồng ba lá để đi thẳng vào khúc xóm trong, nơi có con đập mang tên là Rụ Rị. Nói về đập Rụ Rị, người ở xứ khác tới thì nghe chắc lạ lắm, nhưng ngược lại trong xóm chài thì hầu như không ai không biết tới con đập này. Bởi nó là một con đập lớn, dẫn nước từ sông vào khắp các bờ cây ăn trái trong xóm, cũng như chịu trách nhiệm giữ nước cho các mùa nước kém. Còn cái tên Rụ Rị bắt nguồn từ cái ống bọng của con đập rất lớn. Mỗi lúc nước trồng, gió thổi vào ống bọng, người đi trên bờ hay dưới sông cũng nghe được tiếng gió Rụ Rị phát ra. Vậy nên chẳng biết từ bao giờ, người trong xóm đặt luôn cho con đập này cái tên là đập Rụ Rị. Nhọc nhằn chèo mãi, cuối cùng thì Gắm và Công cũng tới được con đập lớn. Ai nấy cũng đã mệt nhoài, thân mình ướt sũng, chẳng còn biết được đâu là mồ hôi, đâu là nước sông nữa. Tuy lục bình đang trôi ngược ra ngoài, nhưng nước sông vẫn còn đang khá lớn, thế nên cái ống bọng vẫn còn chưa lộ diện ra khỏi mặt nước. Mà bây giờ chỉ thấy hai vợ chồng Công vừa neo xuồng cạnh con đập, rồi lụi hụi bước lên bờ đường với thân mình nửa ướt nửa khô. Nơi đây lúc bấy giờ vắng lặng bóng người, khắp xung quanh con đập mấy cây số cũng chẳng có nhà nào sinh sống, chỉ toàn là những cây gòn to lớn cặp mé sông và trải dài là một hàng chuối già rậm rạp. Đứng trên con đập, Công nhiều mắt liếc sang Gắm rồi nói: "Nè nè, lỡ nó chơi ở nhà con sò tới sáng luôn thì sao?" Gắm nhìn giáo giác xung quanh như để tìm kiếm thứ gì, cô đáp: "Ngày nào mà nó không về trước 11 giờ. Giá lại cha hến á, cha không có cho cái bản mặt nó lại qua đêm đâu. Mà ông kiếm mấy cái khúc chuối chắn đường đi, đứng nó lảm nhảm hoài gì." Đường mòn ở quê thổi bấy giờ thì chiều ngang chẳng được một thước, nhỏ gọn và nhấp nhô chổm đất. Vậy nên không mất bao nhiêu sức là Công và Gắm đã chặn bứt hết cả lối đi bằng những khúc chuối khô ven đường. Đứng lau sơ những giọt mồ hôi trên trán, ngẫm nghĩ một hồi như không dám tin vào chuyện bản thân sắp làm, Công cất giọng: "Em ơi, hay là thôi đi, làm vậy anh thấy ác quá." Gắm nheo chặt trán khi nghe chồng mình nói, chống nạnh đứng nghiêng sang một bên với sắc mặt khó chịu. Cô ta đáp: "Ác lắm hả? Ác bằng cái cách nó thủ thỉ vô tai ông già, suối ổng không chia nửa cục đất cho ông. Ác bằng cái cách mai này á, nó tống cổ tôi với ông ra đường hay không? Nè, chính ông cũng biết rõ là lỡ sau này ông già ông có nhắm mắt xuôi tay, thằng Cường có được gia sản đất cát, nó sẽ đá tụi mình ra đường như hai con chó trách vậy đó. Cái đó là điều chắc chắn mà. Sao? Muốn tới lúc đó mới hối hận, khóc than, rồi ông bột xuất hiện ra cho ông với tôi cơ hội ha?" Công lại suy ngẫm những điều vợ vừa mới thốt ra, nửa muốn hại thằng em, cũng nửa muốn không. Những sợi chỉ mong manh trong tâm can dường như đang cố bám víu cái phần người trong gã lại, nhưng chỉ mảnh quá, đứt rồi. Gã tặc lưỡi một cái rồi bước vô bụi chuối trầm trạp cạnh đường đi, ngồi xuống rồi nói: "Má nữa, là tại nó ác với tôi trước, trời đất chứng giám giùm tôi." Gắm lại trót vào tai gã: ông chưa có nghe câu á, người không vì mình, trời tru đất diệt à? Là nó muốn hại ông trước, cứ nghĩ như vậy mà mình làm thôi. Cảnh đêm quê mỗi lúc một vang lên đôi câu ca của đám dế ở khắp nơi. Con cú mèo đậu tích trên ngọn gòn, quay nghiêng đầu nhìn xuống đôi vợ chồng Công đang ngồi nép vào bụi chuối ven đường để chờ đợi điều gì đó. Ít lâu gió đêm lại nổi lên, làm xào xạc những tàu chuối. Công và Gấm cũng khẽ trợn người lên vì cái thân mình nửa ướt nửa khô. Phía dưới mé sông, nước cũng đã tròng xuống chút đỉnh, làm lộ ra nửa trên cái ống bọng của con đập. Gió cũng thổi qua, tạo nên những tiếng trinh trích, như có ai đó đang ngồi giữa cái ống bọng chơi sáo, một bài sáo của kẻ vừa mới tập chơi hồi hôm qua, lúc dài, lúc đứt đoạn, nghe ma mị tới vô cùng. Phía xa xa, bỗng nổi tới tiếng xe máy vang lên cành cạch, làm đánh thức sự hồi hộp cũng như lo lắng xém chút nữa đang ngủ quên của đôi vợ chồng Gấm. Ánh đèn của chiếc Dream đời mới dừng lại trước những khúc chuối chắn lối. Ngồi trên xe, Út Cường nheo con mắt lại rồi chửi gió: "Má nó, thằng khùng điên ba trận nào dắt mấy cái chuối chặn đường vậy trời. Mày hả nó, tao mà thấy tao đá bê sườn nó mấy cái mới hạ dạ." Nói đoạn, cậu ta bước vội xuống xe, tính lôi vứt mấy khúc chuối kia xuống con đập để nhanh về nhà đánh một giấc ngủ ngon. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen lù lù chợt xuất hiện sau lưng Út Cường. Trên tay là một cây dầm dài 1,5 mét. Hắn giơ cây dầm lên cao, nhưng rồi không hiểu sao khựng chừng lại một nhịp, như sợ chỉ lương tâm cuối cùng đang cố bám víu hắn, cho gào thét lên rằng đừng hại em ruột của mình. Đứng cách đó vài bước chân, thấy chồng mình chần chừ không muốn ra tay, Gấm la lẫn: "Đánh đi, ông đợi cái gì nữa?" Nghe tiếng người sau lưng, Út Cường hốt hoảng buông thân chuối ra, rồi quay phắt lại nhìn. Dưới ánh đèn xe mờ ảo giữa đêm tối, hắn thấy đứng sau chẳng ai khác chính là Công, gã anh trai mà Cường ghét bỏ, đang giơ cao cây dầm lên rồi nện một cú hết lực vào mặt của hắn. Sức trai trẻ nhanh nhẹn như cứu Cường trước mắt một cú đánh chí tử, hắn bất giác đưa tay lên đỡ phần yếu điểm. Nhưng cú đánh kia cũng đủ đập vào trán hắn một đoạn choáng váng, ngã gật người ngồi xuống. Út Cường thốt vội lên: "Ông Công, ông tính làm gì tôi hả?" Công vẫn siết chặt cây dầm, trong vóc dáng dữ tợn kia ít giây vẫn còn khẽ trung lên hồi hộp. Gã lắp bắp: Mày là thằng chó đẻ, dám trụ quấn ông già không chia đất cho tao. Khốn nạn như mày, bữa nay tao cho mày chết." Cái chữ chết còn chưa vang hết âm ra xa thì Công lại một lần nữa cầm cây dầm trên tay, nhắm thẳng đầu thằng em mà đánh. Út Cường cũng nhanh nhẹn chẳng kém, hắn bò lùi nhanh ra sau, né được thêm một đòn hiểm nữa, rồi tức giận đứng lên lao vào phía Công mà hô lớn: "Cái thứ vô dụng nhông thì chia đất cho ông làm cái chó gì?" Hai anh em ruột thịt nhanh chóng sắp lá cài vào nhau, giằng co dữ tợn trước sự chứng kiến của bóng trăng trên cao và Gấm đang đứng cạnh sát bụi chuối trung trung mà quan sát. Sức của Công có vẻ yếu hơn thằng em mấy phần, nên chỉ một hồi là cái dầm trên tay Công rơi xuống rồi nằm phía dưới thằng em mà chịu những cơn mưa đòn giáng xuống thẳng mặt. Út Cường vừa đấm vừa thốt lớn: "Dám chơi lén tao hả? Mày nè, bữa nay tao đánh luôn cho một trận, rồi dậy mét ông già, tống cổ cái thằng vô dụng mày ra khỏi nhà luôn." Út Cường lúc này vô cùng hăng máu, mà quên rằng phía thằng anh trai của mình còn có cả vợ của hắn, và sự bất cẩn đó của hắn đã nhanh chóng phải trả giá. Một âm thanh cốp chối tai vang lên trong đêm tối, cùng với đó là cơn đau đang từ đầu lan ra khắp người Út Cường. Ngay lập tức máu từ sau ót của hắn chảy xuống không ngớt, ướt cả phần gáy. Loạng choạng đứng lên, đau điếng cả đầu, hai tay ù đi. Út Cường lúc này mới mờ mờ nhìn thấy trên tay của Gấm là cây dầm vẫn còn đang dính máu của mình. Hắn chỉ tay vào mặt người chị dâu rồi yếu ớt chửi: "Con đĩ ăn bám, cả mày nữa, tao thề sẽ tống cổ hai đứa bay ra khỏi nhà." Không dư hơi đâu mà đáp lại, Gấm trung trung nói với Công vừa loạng choạng đứng dậy ở phía sau: Con đợi cái gì nữa? Đánh nó đi, nó yếu rồi kìa. Nghe tiếng của vợ, Công như hồi tỉnh khỏi cơn liên hoàn đấm của Út Cường ban nãy, rồi lợi dụng thằng em đang yếu thế, lao tới tung một cú đấm thật mạnh vào bàn tan của Út Cường. Vẫn còn điếng người sau khi ăn một cây dầm vào đầu, rồi lại bị bồi thêm một quả đấm như trời giáng vào bàn tan, Út Cường giờ đây hai mắt nổ đơm đớm. Hắn loạng choạng ngã xuống cái bờ kinh phía sau con đập rù rì. Nước đã ròng, làm nhấp nhô lên cái ống bọng bên dưới. Xui hơn là hắn ngã ngay xuống cái ống bọng đó, phần đầu đập mạnh vào, vang lên cốp một tiếng chối tai, rồi cùng lúc lăn xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy qua ống bọng mà xuyên thẳng ra phía ngoài sông. Đứng trên con đập, tay chân của Công cũng như gấm, ai nấy đều trung lên cầm cập, đôi mắt lộ chút thảng thốt e sợ cũng như là hối hận. Nhưng đã leo lên lưng cọp thì hối hận cũng có ích gì. Út Cường giờ đây chết là cái chắc. Bởi dù là một người khỏe mạnh bình thường, nếu xui rủi rơi xuống cái ống bọng đó, phần chết còn 10-10, chứ huống gì là đã bị thương sẵn như hắn ta. Đứng lặng đôi chút, đưa mắt nhìn nhau một hồi, gắm mới lắp bắp cất giọng: "Nè, nhanh đẩy cái xe của nó xuống dưới luôn đi." Đẩy cái gì nữa? Nhanh xuống xuồng rồi chèo lẹ nhà đi, rảnh quá à? Trời ơi, sao mà ông ngu quá vậy? Đẩy xe nó xuống, cùng lắm khi người ta phát hiện thì nghĩ nó chạy ngang qua đây rồi xui rủi đâm xe xuống kinh, đập đầu vô mộng mà chết. Cứ như vậy mà về nhà, có ngại công an nó gông cổ hại đứa mình bây giờ. Công tặc lưỡi một tiếng, rồi vội vàng dựng chiếc xe rim của Út Cường lên, đẩy thẳng xuống đập. Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa, thì hai vợ chồng họ mới nhanh chân xuống xuồng chèo đi, để lại nơi đây lúc bấy giờ là một màn đêm tĩnh lặng, cùng với ánh nhìn của con cú mèo đang đậu trên đọt gọn, liếc theo chẳng trời mắt. Hồi lâu sau thì cuối cùng hai vợ chồng Công cũng đã chèo về tới bến nhà mình. Từ quãng đường về tới giờ, ai cũng lộ rõ sự căng thẳng, chẳng nói gì với nhau. Khi đã bước lên trên bờ, Gắm mới đứng sững lại, như chợt nghĩ ra cái gì đó. Cô ta cất giọng nói với Công: "Ê, ông đừng có vô nhà, tôi nói cái này đã." Công quay sang, khuôn mặt lả chả mồ hôi, vài sợi tóc ướt nhẹp phủ xuống trên vầng trắng, trông gã rất mệt mỏi và xanh xao. Gã đáp bằng giọng khó chịu: "Trời đất ơi, cái gì hoài vậy Gắm? Muốn cái gì thì nói mẹ luôn đi, cứ một chút lại tréo, hồi hộp chết mẹ. Giờ này mà còn quạo với tôi hả? Muốn đi tù cả đám không?" Rồi, có gì nói nhanh lên, bộ chưa đủ mệt hay sao mà dài dòng quá vậy? Ông bây giờ chèo ra ngoài cho tư bài quýnh bài đi, sáng hay gì? Ủa, mận chi vậy? Không phải em nói hồi chịu đi quýnh bài nữa là ông già tống cổ ra ngoài luôn sao? Trời ơi là ngu cũng phải chừa phần thiên hạ chứ. Bây giờ ông đi quýnh bài thì sẽ có bằng chứng ngoại phạm, cùng lắm là bị ông già chửi thêm vài tiếng nữa. Lỡ có bề gì á, ông sẽ không có xin nghi tụi mình, hiểu chưa? Cô cũng phải ha. Vậy em vô nhà đi, sáng ông già về thì nấu tôi đi quýnh bài từ hồi chiều rồi nghe. Biết rồi, tôi nghĩ ra kế, không lẽ không biết phải xử lý như thế nào sao? Nhanh lên đi. Nói xong, Công liền bỏ lại xuống xuồng, rồi chèo thẳng về hướng sông lớn. Chẳng mấy chốc thì bóng dáng của gã cũng đã khuất dạng theo con nước xuôi dòng. Ở đâu đó xa xa, tiếng cú mèo vẫn vang lên từng hồi, nghe trợn người biết mấy. Nó như đang muốn báo hiệu rằng có một người vừa đã bỏ mạng nơi đáy sông lạnh lẽo kia. Màn đêm cũng cứ vậy mà trôi qua trên con xóm quê. Nước trồng rồi lại lên, trăng quyết rồi tàn, nhường lại cho ánh mặt trời ở đằng đông đang trào trực trồi lên sau một đêm dài say giấc. Tiếng gà gáy vừa mới tréo lên vài hồi thì Gắm đã vội vàng bước xuống nhà sau, pha trà sẵn đợi ba chồng mình về. Nói cô ta thức sớm cũng chẳng đúng, bởi đêm qua Gắm dường như chẳng chợp mắt được. Không biết vì sợ hãi trước chính tội ác của mình hay phải trằn trọc lo toan vì chẳng biết phải xử trí như thế nào khi ông Năm Cò phát hiện ra thằng con cưng của ông ta đã chết. Bất chợt có tiếng dép lẹp xẹp vang lên ở nhà trước, tiếng chân mỗi lúc vang lên rõ hơn. Đoán chắc là Năm Cò đã về, nhưng cắm lại vờ như không nghe thấy gì, rồi vừa nhúm lửa pha trà, vừa cất giọng than thân trách phận. Thiệt chứ, biết kiếp trước mận cái gì mà ác quá, mà giới phải ông chồng tối ngày chỉ biết cờ bạc. Thiệt tình sao khổ gì không biết nữa, đi quýnh bại cái gì mà từ chiều hôm qua tới giờ chưa thấy gì. Lát ba ông mà về ông chửi nữa cho coi, khuyên không biết bao giờ biết nghe hết, tôi khổ quá mà. Gắm lại cố lắng tai lên nghe cái tiếng bước chân đó có bước xuống nhà sau hay không, nhưng có vẻ như nó hoàn toàn mất âm đi. Cô ta thủ thỉ: "Ông nghe sao mà im ru vậy cả? Hay là mình than nhỏ quá?" Đoạn gắm lại tiếp tục pha trà. Hồi sau thì nước cũng sôi, bây giờ cô ta mới châm vào cái bình sành rồi mang lên nhà trước. Đi được mấy bước thì gắm mới phát hiện ra cái nền gạch tạo bên dưới có dấu chân ướt của ai đó vừa để lại. Chợt khẩn đứng người đi một nhịp, gắm quay ngoắt sang phía căn buồng bên phải thì thấy Út Cường đang đứng từ trong buồng nhìn ra cô. Cái đầu be bét máu, khuôn mặt sắc lạnh vô hồn, đôi mắt thì chẳng thấy con người đâu. Thoạt nhìn Út Cường bây giờ cứ như là một cái xác sống. "Ma, bớ lạc nước ơi, trời ma, cứu tôi với, thằng Út Cường nó về trả thù ông công kìa bà con ơi." Kinh hoàng ném cái bình trà xuống vỡ nát trên nền gạch, gắm chạy ra khỏi nhà, la toáng lên đến nỗi chính cô cũng chẳng biết bản thân mình đang nói cái gì. Vừa chạy ra khỏi cổng thì cùng lúc đó ông Năm Cò cũng vừa về tới. Thấy nét mặt đứa con dâu xanh như tàu lá, ông Năm cất tiếng hỏi: "Bị mận cái gì mà sáng sớm chạy như trối chết vậy? Sao mặt mày tái mét như tàu lá chuối vậy?" Chấm bấy giờ nào còn giữ được bình tĩnh nữa, hai chân cô ta mềm nhũng, đứng chẳng vững. Ma, có ma trong nhà ba ơi, ma thiệt đó." Ông Năm nheo mắt nhìn lại đứa con dâu, cho nghĩ thầm trong bụng: "Cái con nhỏ này, có khi nào nó thấy ông Kim Thiệm hiển linh hay không chứ? Không được, phải vô phòng thờ kiểm tra mới được." Nghĩ tới đây, Năm Cò bực tức quát vào mặt gấm: "Mẹ tụi bay, tao đã dặn là cấm vô trong phòng thờ của tao rồi mà, cái lũ ăn bám vô dụng." Ông ta nói xong thì chạy bù vô trong nhà, bỏ lại nét mặt của gấm lúc này có cắt cũng chẳng ra nổi giọt máu nào. Chạy bù qua cái buồng của Út Cường mà chẳng thèm để tâm gì xung quanh, ông Năm bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy ổ khóa của căn phòng thờ vẫn y nguyên. Chậm rãi mở cửa vào bên trong dò xét thì bây giờ ông ta mới biết căn phòng thờ Kim Thiệm của mình vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Quay bước ra ngoài, Năm Cò chửi thầm trong miệng: "Mụ tổ cha nhà nó, vậy là đâu có sao. Ừ, vậy thì mắc cái gì sáng sớm rồi như gặp ma vậy cả, cái con nhỏ này." Đến đây thì ông Năm cũng bước lại ngang căn buồng của Út Cường. Thấy trời đã sáng hẳn mà thằng con trai vẫn chưa dậy, ông Năm tiện chân quay vào trong réo gọi: "Út à, sao bữa nay dậy trễ vậy con? Ra uống trà với ba nè." Chưa hết lời, ông Năm đã thấy cái bình trà kiểu bằng sành mà mình ưng nhất đang vỡ tan tành trên mặt đất. Ông ta chửi lớn: "Con gấm, mồ tổ cha nhà mày, sao lại làm bể cái bình trà kiểu của tao? Mày bước vô đây tao biểu coi, hai vợ chồng bấy đúng là cái thứ ăn bám vô dụng mà." "Im đi, im cho tôi ngủ." Bất chợt từ trong căn buồng của Út Cường có giọng nói vang lên. Nghe tiếng của hắn hôm nay kỳ lạ đến vô cùng, âm u lạnh lẽo và có phần giống phụ nữ hơn là đàn ông. Bị thằng con trai nạt ngang, không hiểu sao Năm Cò chợt nổi hết da gà da vịt lên, rồi bất giác vén tấm màn buồn đáp lại: "Mèn đét ơi, ba này Út, bay bị bệnh hay sao mà không nhận ra tiếng ba mà nạt ghê vậy con?" Khi tấm màn buồn vén sang một bên thì Năm Cò chợt chưng hửng cả người, tim nghẽn lại một nhịp. Bởi thằng con cưng đang nằm trong căn buồng kia không phải là con của ông, mà cả người nó ướt sũng, đầu cổ máu me be bét, nước da thì tái nhợt lại, cùng với đôi mắt vô hồn vô sắc. Chứng kiến cảnh này, Năm Cò như chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Ông ta bước chậm chậm tới bên cạnh Út Cường, rồi lắp bắp nói: Út Cường, con mận sao vậy? Khi mà còn khoảng chừng vài bước chân nữa là tới giường của thằng con đang nằm, thì bất thình lình Út Cường há hốc cái miệng đỏ lồm ra, khuôn mặt lộ rõ những sợi gân tím rịm, cho quát thẳng vào mặt ông Năm: Cút ngay cho tao ngủ! Tiếng thét của hắn ta vang vọng cả căn nhà khang trang rộng lớn. Nó khó nghe tới độ ông Năm phải bịt tai lại, cho cuống cuồng chạy ra ngoài, cùng với nét mặt bàng hoàng thảng thốt: Trời đất ơi, con tôi, nó mận sao vậy trời? Sau khi phát hiện ra tình trạng của Út Cường như vậy, cả nhà Năm Cò bỗng chốc như xáo trộn hoàn toàn. Hai vợ chồng của Gấm thì thập thò lo sợ, bởi chẳng biết sao khi rơi xuống đập trụ trì thì chuyện gì đã xảy ra mà Út Cường lại trở nên như ma quỷ thế kia. Riêng ông Năm tưởng rằng con mình đi đêm bị ma nhập, thành ra cả ngày hôm đó ông ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm thầy về giúp con mình giải vong đeo bám. Nhưng kỳ lạ thay, bất kỳ ông thầy nào khi tới trước cổng nhà ông Năm cũng liền lập tức co giò bỏ chạy trối chết mà không để lại một lời. Chẳng mấy chốc đã đến đêm, ông Năm bây giờ ngồi ủ rũ lo âu ở cái bàn trước, còn hai vợ chồng Công thì đang nấp tuốt ở trong buồng. Sáng đến giờ họ chẳng dám bước ra ngoài bởi vì lo sợ. Lúc này Gắm mới nhẹ chân bước xuống giường, rồi ló đầu ra ngoài dò xét, như thể sợ Út Cường phát hiện ra cô. Quay sang Công đang nằm trùm mền bít đầu, Gắm khẽ lay gọi: Ông Công, có khi nào thằng em con né té xuống đập á, xong rồi mất trí khùng điên luôn không? Công kéo cái mền xuống, ló hai con mắt ra mà đáp: Sao mà tôi biết được? Đang sợ chết mẹ đây nè, lỡ mà nó tỉnh lại được thì coi như hai đứa mình chết cái chắc luôn. Chắc không đâu, nó mà nhớ lại được thì đã nói với ông già từ sáng rồi. Chắc có khi nó như em nói đó, té không chết rồi cái chạm dậy điên khùng luôn. Nếu phải như vậy thì đỡ quá, tù giam không có mang tội giết người, rồi tới đó ông già không lẽ chia đất cho thằng khùng như nó sao? Nghe vợ nói tới đây thì nỗi sợ trong Công cũng chợt biến đi mất. Gã ngồi dậy đáp: Vậy là ông trời có mắt, muốn giúp hại đứa mình một tay đó. Ma cảm giác hớn hở chưa kéo dài được bao lâu thì Công bất chợt la toáng lên một tiếng thất thanh. Bởi trước tấm màn buồn giờ đây, khuôn mặt trắng bệch của Út Cường từ lúc nào đã trợn trắng mắt nhìn hai vợ chồng của anh mình. Chứng kiến cảnh đó thì Gắm cũng hãi hùng mà nhảy vọt ra khỏi giường. Đoạn hai vợ chồng ôm nhau trung trung, rồi đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn ra Út Cường mà lắp bắp: Thằng Út, mày làm gì đó? Út Cường vẫn giữ gương mặt vô hồn đó, nhìn thẳng vào Công, cho khẽ cất cái giọng lạnh tanh như gió đông giữa mùa: Cơm ở đâu hả? Đói, muốn ăn cơm. Công và Gắm đưa mắt nhìn nhau, Gắm mới bàng hoàng đáp lại: Cơm ở nhà sau đó. Út Cường chậm rãi quay về hướng nhà sau. Bây giờ thì Gắm mới trung trung khều Công: Đi thử theo nó coi sao. Tuy là sợ đến cả người, nhưng vẫn tò mò muốn biết tình hình của thằng em. Lúc này hai vợ chồng Công mới chậm rãi bước theo sau lưng Út Cường để dò xét. Xuống tới nhà sau, thấy nồi cơm đặt trên bếp củi, Út Cường chợt như một con thú đói. Hắn vứt cái nắp sang một bên, rồi ôm trọn nồi cơm trong lòng, ngồi bẹp xuống đất, dùng tay mà bốc ăn như một đứa trẻ con. Lâu lâu còn khẽ mỉm cười lên như vô cùng thích thú. Dưới ánh đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, chứng kiến cảnh thằng em như vậy, Công như chẳng dám tin vào mắt mình. Gã quay sang nói với Gấm đứng bên cạnh bằng giọng thích thú lắm. Vậy là thiệt rồi đó. Nó cũng thiệt rồi. Hai đứa bay làm gì đó? Bất thình lình tiếng năm cò từ sau lưng cất lên, làm tim hai vợ chồng như hẳn lại một nhịp. Hết hồn quay về phía sau, Công bối rối đáp. Dạ, thằng Út nó khỏe rồi, lại rồi kìa ba. Nó ăn cơm được rồi kìa. Vừa nói vừa chỉ tay về hướng sau bếp, nơi Út Cường đang ngấu nghiến cái nồi cơm. Chứng kiến cảnh này, ông Năm quát dội cho chạy tới đỡ thằng con lên. Trời đất ơi, sao ngồi dưới đất ăn kỳ vậy con? Rồi quay sang vợ chồng Gấm mà trợn mắt trầm giọng. Hai đứa bay thấy em như vậy mà đứng nhìn được sao? Còn cô Gấm, mau đi hâm lại đồ ăn cho thằng Cường nhanh lên. Nó mà có mệnh hệ gì đó thì hai đứa bay không có xong với tao đâu. Công cũng vội kéo Gấm đi hâm lại đồ ăn cho Út Cường. Bây giờ ông Năm cò lại cất tiếng nhỏ nhẹ. Ráng lên nghe con, để ngày mai ba đi kiếm thầy nào cao tay về giải bệnh cho con. Trời ơi con tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Năm cò lại một lần nữa đi khắp nơi để tìm thầy bà, với mong rằng có thể làm được một cái gì đó cho đứa con Út thoát nạn. Nhưng mọi nỗ lực của ông ta đều chẳng có kết quả tốt đẹp. Tất cả thầy bà khi được ông dẫn về tới cổng đều bỏ chạy mất dép, y như ngày hôm trước. Cái tin về đứa con Út của ông Năm bị bệnh lạ, bây giờ ai ai cũng biết. Ở đầu xóm chài, Càng cũng không ngoại lệ. Biết được thằng em ruột bị như vậy, anh cũng vội vàng tức tốc đến nhà ông Năm để xem sự tình như thế nào. Trời đã bắt đầu ngả những cơn nắng gắt xuống con đường quê. Đứng trước cổng nhà ông Năm cò, Càng cất giọng gọi lớn. Bơi, mở cửa con vô thăm thằng Út cái bơi. Sau mấy hồi tréo gọi, thì từ trong nhà Gấm cũng chậm rãi bước ra. Thấy bên kia rào là người anh chồng, Gấm biểu môi nói với giọng chăm chọc. Ủa, cấp này khó khăn quá, nên về xin xỏ của ba hả anh hai? Trước đây khi từng ở chung một nhà, nên Cang cũng chẳng lạ gì cái tính tình của đứa em dâu. Biết Gấm hay thích móc méo, anh cũng không thèm trách, mà tặc lưỡi đáp dội. Nghe tin thằng Út Cường nó bị bệnh, cho nên tới thăm nó coi sao. Thôi mệt mới quá, đừng có móc méo nữa. Mở cửa nhanh cho anh vô đi. Nào giờ anh có ăn miếng nào trong nhà chưa mà bây nói gì? Bước vào trong nhà, thấy ông Năm cò ngồi ở nhà trước với nét mặt ủ rũ. Càng dội tới hỏi thăm. Ba, thằng Út nó sao rồi ba? Ông Năm thấy Càng thì nhíu mày bực dọc đáp. Người dân nước lã như bay á, thì hỏi thăm nó bằng cái gì? Thôi về đi cho tao bớt chướng mắt. Đứng bên cạnh ông Năm, Gấm còn thêm vô. Coi chừng anh hai anh sợ Út nó bệnh vậy, cho ba chia của cho anh Công hết, nên về thăm xét tình hình đó ba. Thiệt chứ anh hai Càng á, đúng là giỏi ghê. Mận gì mận, chứ không có quên chuyện đất cát của nhà ha. Không màng tới đứa em dâu, Càng tặc lưỡi nhăn trắng nói với ông Năm. Ba nói gì kỳ vậy? Dù gì nó cũng là em ruột của con cũng lo lắng cho nó mà. Ông Năm im lặng một chút, vẫn ánh nhìn không mấy vui vẻ gì với Càng, rồi đáp. Thì trong sớm nó đồn âm lên rồi, không biết khi sao nữa mà còn hỏi. Nó như bị ma nhập vậy đó. Sáng thì ngủ, tối thì đục xuống nhà sau kiếm đồ ăn. Đến đây, Càng lo lắng cho thằng em, nên vội đứng lên bước thẳng vào trong buồng, rồi dán tấm màn nơi Út Cường đang nằm, quay mặt vào vách nhà để xem thử. Nhìn thấy nước da của Út Cường tái xanh nhợt nhạt, mà anh cũng nghẹn ngào chua xót cho thằng em Út. Bước lại ra bên ngoài, Càng ngồi xuống bàn suy ngẫm một lát, rồi bất chợt nhớ tới chú Tư, người đã từng cứu thằng Hào con anh thoát khỏi cảnh ma nhập. Đoạn Càng vỗ tay vào đùi rồi nói lớn. Đúng rồi, con có biết một người có thể giúp được cho nó đó. Bây giờ người đó đang ở nhà thằng Lâm sống trong, để con chạy đi mời ông tới coi thử. Ba đây đợi con nghe. Còn chẳng đợi ông Năm đáp gì, Càng đã vội vàng tức tốc chạy đi mất ở ngoài sân. Thấy bóng Càng không còn nữa, Gắm mới tiến lại ông Năm mà nói nhỏ: "Nè ba, ba coi chừng anh Hai á, ông dẫn người lạ vô gạt ba đó nha." Đang sẵn cơn bực trong mình, ông Năm liếc nửa con mắt sang nhìn Gắm rồi la lớn: "Im mẹ cái miệng mày lại đi, không lành da non được hả? Tao già như vậy rồi, nó gạt tao được hay sao mà cần mày dạy đời? Đúng là cái thứ lẻo mép mà." Khoảng gần một tiếng sau thì bóng dáng của Cang lại xuất hiện trước cánh cổng nhà Năm Cọ. Nhưng lần này bên cạnh anh còn có cả chú Tư đi theo sau. Vừa mới nối gót bước vào khoảng sân nhà rộng lớn, chú Tư đã nheo mắt nhìn khắp xung quanh. Đôi mày của chú khẽ cau lại, như thể vừa thấy được thứ gì mà người thường chẳng tài nào thấy được. Cùng lúc đó, chú Tư cảm nhận được như vừa có một ánh mắt đằng đằng yêu khí đang lườm mình ở đâu đó. Bất giác quay nhìn về hướng ngôi miếu cốc ở ngoài sân, chú thủ thị trong miệng: "Thứ yêu khí đó là..." "Anh Tư à, vô nhà đi, còn đứng đó chi vậy?" Càng đã bước tới trước cửa nhà chính, thấy chú Tư vẫn còn đứng nhìn thì réo gọi: Được, tôi tới ngay nè." Bây giờ không chỉ có ông Năm Cò và Gắm ở nhà trước mà còn có cả Công. Thấy Càng dẫn người lạ tới, Công vội cất tiếng bằng giọng nói hoài nghi: "Ủa, nghe nói dẫn thầy bà gì tới, rốt cuộc sao kiếm được cha đầu đường số chợ nào vậy anh Cang?" Ông Năm liếc ánh mắt hoài nghi nhìn sang chú Tư, rồi nói như quát với Cang: "Hả, mày tưởng dẫn đại ai về đây rồi nói sằng nói bậy vài câu là lấy lòng tao được sao? Không có cửa tao cho mày về lại cái nhà này nữa đâu, đừng có mà cơ hội." Cang thì bản tính dễ chịu hiền hòa, vậy nên cũng chẳng trách gì ông Năm nếu ông nặng lời với anh như vậy. Chỉ sợ là chú Tư giận bỏ về nên Cang mới vội đáp: "Trời đất ơi, bây giờ ba phải nghĩ tới an nguy của thằng Út chứ ba. Ba nói gì kỳ vậy? Ba tin con đi, người này hay lắm. Hôm trước tận mắt vợ chồng con chứng kiến ảnh bắt dòng cứu thằng Hào, chứ không thôi là cháu nội của ba bây giờ cũng không còn rồi." Nghe tới chuyện thằng cháu nội, nét mặt ông Năm lại thay đổi: "Bà nói cái gì? Thằng Hào nó bị sao? Dạ, chuyện dài dòng lắm, để khi khác con kể cho bạn nghe sau." Tuy rằng chẳng ưa mấy tới người con lớn là Cang, nhưng ông Năm rất mực để tâm tới thằng cháu đích tôn. Mặc dù ông vẫn giả vờ che giấu đi chuyện đó, bởi vì cái tính sĩ diện không chịu nhún nhường của mình. Ông Năm đổi giọng: "Người dân nước lã mà, nó có gì thì kệ nó, tránh đâu mà bị kể anh chị." Đứng phía sau ông Năm, Công và Gắm lúc này vẫn đang lườm chú Tư không chớp mắt. Gắm cất tiếng nói với ba chồng: Ba đừng có tin ba cái thằng cha này á là thầy bùa nghe ba. Trời đất ơi, nhìn chả khác gì mấy người lừa gạt ngoài chợ đâu chứ." Từ lúc bước vào nhà cho tới giờ, chú Tư luôn bị gia đình ông Năm xỉa xối khinh khi. Nhưng không những chú không bực tức, mà nét mặt lúc này còn tỏ vẻ lo lắng thay cho gia đình của họ. Chú Tư nhìn xuống cái tấm màn đường luồn phía sau nhà, rồi cất giọng nói với Cang: "Nè, tôi phải thấy em cậu ra sao thì mới biết tình hình mà giúp được chứ." Thấy chú Tư không giận, Cang mừng lắm. Anh ta quay sang nói với ông Năm: Bà để cho người này vô trong coi thằng Út cái đã. Con bảo đảm luôn, anh ta hay dữ lắm đó, chắc chắn là sẽ giúp được thằng Cường đó bà." Ông Năm đang có vẻ do dự thì Gắm ở bên cạnh cất tiếng nói: "Không được đâu ba ơi, thằng Út nó đang mệt vậy, để người lạ vô mừng bậy mừng bạ, lỡ có bệ gì thì sao, ai chịu trách nhiệm đây?" "Nè, em bớt cái miệng của em lại đi Gắm, không phải qua nay ba cũng kiếm thầy về để coi thằng Út đó hay sao?" "Ba là ông kiếm thầy thiệt, còn ai biết anh có dẫn thầy về hay không, hay là tranh thủ lần này á dẫn người lạ vô gạt cái nhà này." "Nè, mày quá đáng vừa thôi nghe." Đứng sát bên vợ, thấy Càng lớn tiếng với vợ mình thì Công cũng chẳng chịu nhún nhường: "Ê, anh nói chuyện thì nói, mắc cái gì mà chỉ trỏ vô mặt vợ tôi vậy?" "Thôi được rồi, tụi mày im hết cho tao coi. Thằng Càng, mày dẫn ông đó vô coi thằng Út đi." Giọng ông Năm lớn tiếng cắt ngang, thì bấy giờ ai nấy cũng bất giác im lặng. Căng quay sang chú Tư, nhỏ nhẹ nói: "Đây nè anh Tư, nó nằm trong buồng đó, anh vô coi giùm em đi." Căng lập tức dẫn chú Tư vào trong buồng để xem tình hình của người tên Út Cường kia như thế nào. Sau khi xem xong, chú Tư chẳng nói chẳng rằng bước lại ra bên ngoài. Chú lắc đầu nói với Căng: "Cậu muốn tôi giúp cái gì đây hả? Cứu người chết sống lại sao? Hả? Ý anh là sao Tư? Cái người nằm trong đó đó, cậu ta chết gần 2 ngày rồi." Chú Tư vừa dứt tiếng thì ai nấy cũng trố mắt nhìn ông. Người sững sờ nhất có lẽ là Năm Cò. Ông ta đứng lên quát nạt: "Thằng Căng kia, mày dẫn người về đây ăn nói bậy bạ cái gì đó? Có tin là tao cho người đập quẹ dò 2 đứa bay hết hay không?" Căng liền nhỏ tiếng với chú Tư: "Trời đất ơi, anh nói gì anh Tư? Ba em mới nói thằng Út chịu tối qua còn ăn cơm được bình thường mà, sao mà chết 2 ngày được?" "Đó, ba thấy chưa? Con nói anh hai ông dẫn người về gạt nhà mình, mà ba đâu có tin con. Ăn nói tầm bậy tầm bạ. Ba cho người đập que giỏ ông đi, để cái tội ông trù ẻo thằng Út nhà mình vậy mà coi được sao?" Đứng trước những câu tự như chỉ nhọn đâm vào mình, chú Tư vẫn thản nhiên không có gì. Bởi lẽ những kiểu hoài nghi, xỉa xối mắng mỏ với chú xưa nay chẳng còn gì lạ lẫm nữa. Chú Tư như không để ý tới ai, mà chỉ nói với Căng thôi: "Thứ bên trong kia giống vậy là cô hồn lang thang không nơi nương tựa, nhập vào xác giữa cái lúc mà em cậu lìa đời, nên mới có cái tình cảnh như vậy. Sẵn đây tôi nói luôn, có lẽ bây giờ linh hồn em cậu đang vô cùng hoảng loạn, cũng như là giấc giữa ngoài kia không thể vô nhà được. Nếu như không gọi về trong nay mai để an táng tử tế, thì cậu ta sẽ mãi mãi trở thành cô hồn dạ quỷ, chẳng có ngày được siêu thoát đầu thai đâu." "Tào lao mà, thằng Công đâu? Mày nắm đầu cái thằng này lôi ra ngoài cho tao, vô đây nói năng sầm bậy không à?" Chú Tư vừa dứt tiếng thì ông Năm Cò quát ầm lên tức tối. Cũng chẳng trách ông ta được, bởi vừa mới tối ngày hôm qua, ông vẫn còn thấy thằng con cưng của mình ăn cơm một cách ngon lành, thì nay chỉ một lời của chú Tư, sao mà ông ta có thể tin được chứ. Công hùng hồn bước tới chú Tư, nắm cổ áo chú mà quát lớn: "Nè, dám vô đây nói sằng hả? Còn không mau biến đi." "Ôi dạ." Công còn chưa nói hết câu thì cổ tay đã bị chú Tư siết chặt, đỏ tím hết cả da. Nét mặt quằn quại, lộ rõ vẻ khó chịu cùng với đau đớn. Bây giờ thì mọi người mới chú ý tới đằng sau lớp áo bà ba màu nâu kia là một cơ thể săn chắc khỏe mạnh vô cùng. Chú Tư bình thản nói: "Không cần thiết đuổi đâu, tôi sẽ tự đi. Nhưng mọi người nhớ lấy lời tôi, từ đây tới 12 giờ đêm là hạn chót để cứu linh hồn người thanh niên kia đó. Nếu đổi ý thì cứ tới nhà cậu Lâm để tìm tôi. Tôi xin phép đi trước." Chú Tư nói xong thì lẳng lặng quay lưng bước đi, bỏ lại nét mặt của ai nấy bây giờ cũng đang bàng hoàng, nhìn nhau lộ rõ sự khó hiểu. Căng đuổi theo sau chú Tư ra khỏi cổng, rối rít xin lỗi: "Trời, thiệt tình á, tính tình của mấy người trong nhà em ai cũng vậy trơn à. Anh Tư rộng lượng đừng có để bụng nghe." "Sao đâu, mấy cái chuyện vậy á tôi quen rồi. Mà anh Tư à, chuyện hồi nãy nói thằng Út Cường nhà em á, là thật sao anh?" Chú Tư đứng sững lại, đáp bằng giọng nghiêm túc lắm: "Cậu nên biết, những người như tôi á, không bao giờ mang cái chết của người khác ra để nói bậy bao giờ. Những gì tôi nói ban nãy hoàn toàn là thật. Người nằm trong buồng khi nãy giống vậy đã chết rồi, và kẻ cơ hội nhập vào đó là một linh hồn chết quang không nơi nương tựa đó." "Trời đất ơi, sao có thể như vậy được? Mà sao tự nhiên thằng em của em nó chết được chứ?" Chú Tư lại bước đi tiếp: "Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi đoán linh hồn cậu ta chỉ quanh quẩn xung quanh bên ngoài nhà ba của cậu thôi. Nếu mà tối nay tới đó thì chắc có lẽ sẽ gặp được cậu ấy đó." Thật sao anh Tư?" "Phải, cậu ta không vô nhà được vì không có ai đón hết. thế nên chắc chắn chỉ có thể đứng bên ngoài mà thôi. Được rồi, vậy tối nay phiền anh Tư tới giúp nhà em với. Tôi thì không ngại phải giúp ai cả, chỉ có điều ba cậu... em biết mà, bây giờ để em quay lại thuyết phục ông. Mà anh Tư à, anh cũng thấy ba em tính tình ông kỳ vậy đó. Nếu mà nói suông ông không có tin đâu. Vậy nên có cách nào để chứng minh được thằng Út á, nó đã chết rồi hay không anh? Cách thì nhiều lắm. Có điều sao các người không thể nhận ra cơ thể cậu ta đang phân hủy gì? Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được mà. Thôi được rồi, lát nữa về lại nhà đó, cậu ném tàn tro này vào người em của cậu là rõ thôi. Chú Tư lấy ra một cái túi tro nhỏ cỡ nắm tay đưa cho Căng. Căng nói: được rồi, vậy phiền tối nay anh Tư lại nhảy một lần nữa nghe. Chú Tư gật đầu. Căng mới vội vàng quay lưng bỏ đi về hướng ngược lại. Chẳng mấy chốc thì bóng dáng của anh đã khuất dần trên con đường quê nắng đổ. Thấy Căng đi mất, chú Tư mới nheo mắt thì thầm: cái thứ cổ quái ngự trong căn nhà đó quả thật là không đơn giản mà. Chốc lát sau, Căng đã quay trở lại nhà của Năm Cọ. Vừa thấy thằng con lớn bước vào trong, ông Năm đã chỉ tay thẳng mặt Căng mà quát lớn: mày biến đi, từ đây về sau á, tao cấm mày bước vô nhà tao nữa, cút. Biết tính ba mình nóng nảy, Căng nhăn trán nhỏ giọng đáp: thôi ba bớt nóng đi. Bà con hỏi ba cái này, cấp trại thằng Út á, nó có gây thù chuốc oán gì với ai hay không? Con tao thì có thù hằn gì với ai? Kêu người trù nó chết không được, rồi bây giờ tính nói bậy cái gì thêm nữa? Căng ngồi xuống cạnh bên ông Năm, tặc lưỡi mà cố giải thích: trời đất ơi, con nói bà chứ, cái người hồi nãy giỏi dữ lắm. Bà đi khắp xứ mình cũng không có kiếm ra người thứ hai đâu. Con năn nỉ anh ấy á, tối nay quay lại giúp cầu hồn thằng Út rồi. Bà đừng có chửi người ta nữa nghe. Tiếng của Căng vừa dứt thì ông Năm vỗ mạnh xuống cái bàn một cái thật mạnh, rồi tiếp tục lớn tiếng: mẹ mày, cái gì mà cầu hồn thằng Út? Nó chết hồi nào mà mày cầu hồn nó? Nghe người ta nói bậy bạ rồi về đây tào lao hả? Mày cút ngay cho tao, không là đừng có trách tao không nể tình cha con với mày. Công ở nhà sau cũng vội chạy lên thêm dầu vào lửa: bà biết tên gì chưa? Con mới nghe người ta nói cái giường mận của anh Hai dạo này bán không có được, rồi tiền bạc thiếu trước hụt sau, nên chắc là nghe tin thằng Út bệnh mới tới đây kiếm chắc đó bà. Đuổi cậu ông đi đi, chứ tình nghĩa gì với cái loại cơ hội này. Nghe thằng em nói vậy, Căng giận tím cả tay, nhưng anh cố nhẫn nhịn đáp: mày nói gì vậy công? Từ lúc anh trả riêng tới bây giờ đã về nhà mình xin cắt bạc nào chưa? Thì nào giờ chưa, cho nên lần này mới tới. Mà nhà nào là nhà mình hả? Nói tôi nghe mắc cỡ gì mộng quá ông Căng. Cũng biết là cãi nhau với thằng em là điều vô bổ, nên Căng chỉ đành tặc lưỡi một cái, rồi quay sang ông Năm mà nói tiếp. Lần này anh cố bình tĩnh mà xuống giọng: Ba ơi, ba tin con đi ba. Cái anh Tư hồi nãy anh chỉ muốn giúp nhà mình thôi. Anh nói bây giờ vong hồn thằng Cường không có vô nhà được, lạnh lẽo ngoài kia dữ lắm, nghĩ cho thằng Út đi ba. Nhỏ tao cũng cho mày ăn thịt ăn cá, sao mày ngu dữ vậy Căng? Người ta nói vài câu dội tiền là mày nghe theo răm rắp vậy sao? Vừa mới chiều tối hôm qua đây thôi, chính mắt tao với thằng Công á, thấy thằng Út Cường vẫn ăn cơm ngon lành thì chết kiểu gì được hả? Ba ơi ba, Út Cường đi đâu mất tiêu rồi ba? Ông Năm vừa dứt tiếng thì bất thình lình gắm chạy ù từ nhà sau lên, cất giọng chen ngang: nghe thằng con biến mất, ông Năm mới thảng thốt đứng lên: Mày nói cái gì? Mới hồi nãy tao thấy nó còn nằm trong buồng mà. Dạ, thì con cũng mới nãy thấy nó nằm trong buồng. Rồi nãy đi ngang con thử dán màn thì không thấy nó đâu nữa. Chạy vòng vòng khắp nhà mà cũng không thấy nó đâu trơn á. Càng mới chen ngang câu chuyện. Nè, đâu thử chia ra đi kiếm nó đi bà. Càng nói xong thì cũng liền đứng lên với ông Năm Cọ, chạy đi khắp xung quanh để tìm Út Cường. Mãi một lúc vẫn chẳng thấy nó đâu, mà mình mấy ai nấy cũng nhễ nhại mồ hôi trên lưng áo. Ông Năm lúc này quay sang Càng, nói mà như quát. Đó, chết của mày đó hả? Mày có thấy ai chết mà đi khắp xung quanh như vậy chưa? Nấu nhằn nấu củi, có ngày mày chết với tao thì có. Trời ơi, anh Tư đã nói là nó bị vong nhập rồi mà bác. Anh Tư cái mã mẹ nhà mày, cái loại lừa gạt đó mà mày kêu bằng anh ngọt sớt vậy. Chiều tối nó mà tới đây, tao đánh què dò nó. Thôi được rồi, bây giờ lo đi kiếm thằng Út trước đã. Bà kêu mấy người hay đi làm vườn nhà ba phụ tìm nó đi. Vậy là cả buổi trưa hôm ấy, người ta chia nhau ra khắp nơi để đi tìm Út Cường. Chốn quê tuy thưa dân nhưng mênh mông rộng lớn, vậy nên cho tới lúc trời chạng vạng vẫn chưa tìm thấy Út Cường đâu, mà chỉ thấy nhóm người của ông Năm Cò thuê đang giải tán ra vậy. Thoáng cái thì ánh chiều tà cũng vụt tắt, màn đêm lại một lần nữa len lỏi qua từng mái nhà tranh siêu vẹo. Tiếng ếch nhái đâu đó bắt đầu vang lên, báo hiệu một đêm dài nữa lại đến trên xóm chài vắng lặng. Chú Tư đang ngồi ở cái bàn trước, nhâm nhi ly trà với bóng đèn dầu của nhà Lâm. Bọn họ đang nói chuyện gì đó thì bỗng bên ngoài sân, bóng dáng của Càng chạy vụ tới với điệu bộ hối hả. Nhìn thấy chú Tư, Càng liền cất tiếng. Anh Tư ơi, anh quẩn chưa? Cũng mới vừa sập tối thôi mà. Tôi đã hứa sẽ tới nhà ba cậu là chắc chắn sẽ đến, sao mà vội vã tìm tôi vậy? Không phải chuyện đó đâu anh ơi, thằng Út Cường nhà em á, nó tự nhiên đi đâu mất tiêu rồi. Sao lại có thể vậy được? Đáng lẽ với cái thể xác đó đó thì linh hồn ngữ bên trong chỉ có thể hoạt động về đêm thôi chứ. Cái đó thì em làm sao biết được. Ba em cũng cho người đi tìm cả ngày rồi nhưng mà vẫn không thấy nó đâu hết. Chiều tối thì họ cũng về hết rồi. Bây giờ còn lại mỗi người nhà em đi kiếm thôi. Thiệt tình làm xót ba em quá. Ông thương thằng Út mà lo lắng từ sáng tới giờ không có hộp cơm nào trong bụng hết. Bây giờ ông vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm nó kìa. Càng nói tới đây thì bỗng bên ngoài lại có tiếng người quen thuộc cất lên. Lâm ơi, anh Tư ơi, có mận gì không? Làm lai trai ba học chơi. Dưới ánh đèn dầu hắt ra, bọn họ thấy người vừa mới tới kia chính là Tân. Bước vào trong nhà, thấy nét mặt của ai cũng có chút căng thẳng, đặc biệt là Căng, Tân mới tò mò hỏi. Ủa anh Căng, sao mà lạc vô tới đây luôn vậy? Nhậu chơi không? Bạn đếc ơi, đang lo muốn chết nè, nhậu cái nỗi gì? Lúc này Căng mới kể lại chuyện nhà mình cho Tân nghe. Sau khi nghe xong, Tân cũng nói với giọng gấp rút. Trời đất ơi, chuyện gì mà ghê vậy? Mà sẵn ở đây ai cũng quẩn nè, hay là để tụi tôi chia nhau ra đi kiếm thằng Cường phụ anh luôn? Phải đó, sẵn đây để tụi em đi kiếm phụ luôn cho. Lâm ngồi bên cạnh cũng đồng tình. Càng biết rõ gia đình của mình, đặc biệt là ba anh, cũng chẳng mấy thiện cảm gì với chòm sống xung quanh. Ấy vậy mà đến khi gia đình gặp chuyện thì bọn họ ai nấy cũng hào sảng, sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng nghĩ suy. Đứng trước cái tình nghĩa xóm làng thân thương như thế kia, Càng không giấu được cảm xúc mà cất tiếng. Được như vậy á, tôi thay ba tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Thế là một nhóm bốn người bọn họ liền đốt đuốc chia nhau ra đi tìm Út Cường. Lại một cuộc tìm kiếm nữa nổ ra thêm nhiều tiếng đồng hồ. Tới tận hơn 10 giờ đêm thì những ngọn đuốc cũng đã bắt đầu tàn đi. Nhóm bốn người lúc này mới tụ hợp ngẫu nhiên lại trên một nẻo đường vắng. Đôi mắt lộ rõ sự bất lực, nhìn nhau mà chẳng ai nói gì. Cùng lúc đó thì ông Năm Cò cũng vừa đi tới. Thấy nhóm người của Càng, ông cất tiếng mệt mỏi hỏi. Sao rồi, mày có tìm thấy nó không? Chẳng đợi trả lời, ông Năm nhìn nét mặt của bốn người dưới bóng trăng mờ ảo thì cũng đoán ra được sự tình. Ông thở dài rồi nói trong bi quan. Trời đất ơi, tôi có mận gì ác đâu mà ông trời ông giáng tội lên đầu con tôi vậy không biết nữa. cũng hiểu được cảm giác của ông Năm lúc bấy giờ, nên chẳng ai nói gì mà chỉ lặng lặng đứng im. Đôi mắt chú Tư bỗng nhiên sáng lên, rồi nhìn về hướng căn nhà hoang của bà Sáu, cách đó độ vài chục mét bên đường. Chú Tư cất tiếng: "À, tôi cảm nhận được có âm khí lạ ở căn nhà hoang kia đó. Mọi người lại đó thử coi." Đã sẵn không ưa chú Tư, nên khi nghe chú nói, ông Năm liền gạt đi: "Âm khí cái mã cha nhà mày, mày là thằng nào, con nhà ai mà tới đây nói sằng bậy từ sáng tới giờ vậy? Tưởng tao không dám cho người đập què dò mày sao?" Chú Tư không màng tới những lời khó nghe của ông Năm, mà ngay lập tức bước tới căn nhà quan của bà Sáu. Tân và Lâm cũng liền nói gót theo sau, đứng bên cạnh ba mình. Càng mới nhỏ giọng khuyên ngăn: "Ba ơi, sao ba nặng lời với người ta vậy? Họ là người dân, đâu có được ba thuê mướn cái gì, nhưng mà cũng lăn xăng phụ giúp nhà mình tìm thằng Cường từ sớm tới bây giờ đó. Không cảm ơn người ta mà còn chửi được sao ba? Bây giờ mày bị cái thằng nó bỏ bộ mê thuốc lú gì rồi mà cứ âm trị vậy hả? Đẻ mày ra đúng là thứ ngu ngục mà, đã không nhờ được cái gì còn đi binh vực người dân. Biết vậy hồi nhỏ tao búp mũi chết mẹ mày luôn cho rồi." "Anh Càng ơi, thấy ông Cường rồi, ông đây nè." Bất chợt tiếng của Lâm vang lên phía căn nhà hoang của bà Sáu, là đã tìm thấy Út Cường. Ông Năm không nghĩ ngợi gì, liền chạy về phía đó ngay lập tức. Đến nơi, đập vào mắt ông lúc này là thằng con đang nằm bất động sau căn nhà hoang. Ông Năm cò lính quýnh chạy tới, lay gọi thằng quý tử: "Cường, Cường à, con sao vậy Cường?" Dưới ánh đuốc vừa được thắp lên, ai nấy cũng nhìn thấy Út Cường đang nằm ở kia, với da dẻ trắng bệch cùng bờ môi tím tái. Đến trẻ con cũng biết được bộ dạng đó thì ít gì cũng đã chết được mấy ngày. Riêng có ông Năm, ông vẫn cố chấp không tin vào sự thật trước mắt, mà vẫn cố gắng gào lên tréo gọi: "Cường ơi, tỉnh dậy đi con, con bị trúng gió hả? Cường ơi, mày đừng có mận ba sợ mà Cường." Không chịu nổi cảnh này, Càng mới tiến tới khẽ giọng: "Ba ơi, thằng Cường nó..." "Mày im đi, tính nói nó chết rồi chứ gì. Mày có thấy ai chết rồi mà đi từ nhà ra đây được không? Mày biến đi cho tao." Càng chỉ biết bất lực đưa ánh mắt nhìn sang chú Tư. Còn chú Tư lúc bấy giờ lại đặt ánh nhìn vào khoảng không tối om trong căn nhà hoang, như thể chú đang nhìn ai đó. Thế là Lâm đứng bên cạnh mới khẽ khều chú Tư: "Chú Tư, chú nhìn cái gì mà lùm chứ gì?" Mặc dù nghe được Lâm hỏi, nhưng chú Tư chẳng đáp lời. Chỉ thấy chú lấy ra từ trong người một nắm tàn tro, rồi bốc một nhúm nhỏ ném phất lên không trung. Sau một khoảng ngắn, những hạt tro li ti ngay lập tức hòa vào khoảng không đen tuyền, rồi phát ra ánh sáng kỳ ảo. Cảnh tượng trước mắt cứ như những con đom đóm đang thay nhau chậm rãi rơi trụng xuống mặt đất. Một số hạt tro phát sáng rơi xuống đất, số khác thì bắt đầu khựng lại trên không trung, như thể chúng đang bám víu vào một vật thể vô hình nào đó mà chẳng ai có thể thấy được. Hồi sau, những hạt tro kia cũng dần hình thành hai cái bóng trắng huyền ảo. Một là của bà lão, một còn lại là của một cô gái độ chừng đôi mươi, khuôn mặt bè bét máu. Chứng kiến cảnh tượng đó, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, nhất là ông Năm Cò. Ông thẳng thốt chỉ tay vào cái bóng trắng kia, rồi thất thanh nổi lớn: "Trời ơi, mà Ngoài ông Năm ra thì còn có một người sửng sốt như chết lặng tại chỗ khi thấy hai vong linh kia. Đó chính là Tân. Bất chợt, Tân cảm giác như có cái gì đó nghẹn lại ở nơi cổ họng. Đôi mắt lưng trọng, anh cất giọng gọi hai vong linh kia mà trung trung chẳng rõ thành lời: Bác sao? Là hai người đó sao? Thực sự là hai người rồi." Lại nói về quá khứ của Tân. Trước đây anh là hàng xóm thân thuộc nhất của bà Sáu và cô gái tên Mén kia. Nếu nói họ thân thiết như một gia đình thực sự thì cũng chẳng quá đâu. Bởi quanh năm suốt tháng, Tân và Mén làm cái gì cũng có nhau: đi mò cua bắt ốc, đi giăng lưới lội sông. Cả một quãng dài tuổi thơ của hai người họ chẳng khác nào như hình với bóng. Những tưởng cuộc sống sau này của hai người không chỉ đơn giản là bạn nối khố, mà có thể trở thành đôi thành cặp. Ấy vậy mà không. Bỗng một ngày, Mén quyết định trời bỏ sớm chài thân thương, lên đô thành xa xôi tìm việc làm để có tiền trang trải cho người mẹ già đau yếu. Thấu hiểu được sự hiếu thảo của Mén, Tân cũng cam tâm giấu mọi người để giúp cô đi làm xa. Tưởng chừng một vài tháng hay một vài năm Mén sẽ trở về. Ấy vậy mà biền biệt chục năm trọng, cô gái năm xưa vẫn chẳng một lần quay lại. Bà Sáu mòn mỏi đợi con rồi qua đời trong căn nhà lẻ bóng. Nhưng Tân vẫn còn đó. Tuy vẻ ngoài của anh bình thường, nhưng sâu tận trong tâm can, anh vẫn chờ mong có một ngày Mén quay trở lại. Vậy mà cuối cùng Mén cũng đã trở về, nhưng không phải là cô gái năm xưa, mà là một hồn ma với khuôn mặt khắc khoải đau đớn. Mén à, chuyện gì đã xảy ra với Mén vậy? Mén! Linh hồn của Mén bấy giờ không đáp lại, mà liếc mắt nhìn sang chú Tư với ánh nhìn sợ hãi. Thế vậy, chú Tư mới cất tiếng hỏi vong linh kia. Cô gái à, sao lại nhập vào xác của người này vậy? Biết làm vậy là hại người hại cả mình hay không? Như được chú Tư cho phép, vong linh mới dám cất tiếng, giọng tựa vang trong gió. Tôi muốn về nhà, nhưng linh hồn bị trói buộc ở khúc sông dưới kia. Vô tình thấy thân xác người này vừa chết, Nên đã... Mọi người lúc này mới một lần nữa quay sang thân thể đã lạnh tanh của Út Cường, nhất là ông Năm. Ông ta vẫn chẳng dám tin rằng thằng con của mình đã chết, vẫn cố lay gọi. Không, không, không thể nào Cường à, dậy đi con, Cường ơi. Bị lay gọi mạnh liên tục, máu theo nước từ hai lỗ tai của Út Cường bất chợt chảy ròng xuống nền đất nhấp nhô, là hiện tượng thường gặp nhất của những người xui rủi chết trên sông nước. Ông Năm bấy giờ cũng chỉ biết bất lực mà gục đầu vào xác thằng con trai rồi gào lên tức tưởi mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Kim Thiềm Quỷ, là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn. Ngày hôm nay Huy đang bị cảm cho nên là giọng nó rất khàn lắm. Vì vậy mà chất lượng khi thu âm truyện phục vụ quý thính giả nó có đôi phần giảm sút đi. Mong là mọi người thông cảm bỏ lỗi cho Huy nhé. Trong truyện có nhắc đến một cái phần, cái đoạn về câu chuyện về Tân, Mén và bà Sáu. Quý thính giả có thể nghe, tìm nghe lại cái tập truyện ngắn đó đã từng được Huy phát trên kênh Đất Động Radio. Đó là tập truyện Lòng Mẹ. Hoặc là quý thính giả hãy đợi hết video này, Huy sẽ đặt cái đề xuất của cái video truyện đó lên. Nếu như ai chưa nghe, hãy bấm vào cái phần màn hình kết thúc á. Khi mà kết thúc cái video truyện này nó sẽ hiện ra. Thì mọi người hãy nghe lại, đó cũng là một câu chuyện rất là cảm động của Đắc Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.